Bạch tử tái sinh, chương 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử vừa ra khỏi căng tin, Từ Hiểu Đồng đã đứng đợi ở ngoài dù Từ Hiểu Đồng không vào trong. Nhưng cô cũng nghe thấy một vài chuyện từ bên ngoài khi thấy Bạch tử bước ra. Từ Hiểu Đồng nhìn cô với ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. Bạch tử, cậu giỏi quá đi. Trước đây mọi người quen nhau thế nào vậy? Bạch tử, lúc đi dạo trong công viên, mình gặp ngài ấy. Từ Hiểu Đồng thầm đắc ý, ngài Đào quý mến cậu thật đấy. Cậu thấy không, mặt của Lương Văn Thư gần như tối sầm lại rồi, còn Trầm Thanh Thanh thì ngạc nhiên không thôi. Bạch Tử mỉm cười nhẹ nhàng, cũng không phải tuyệt vời như cậu nói đâu, chúng ta về lớp thôi, sắp đến giờ học rồi. Hai người đi qua sân thể thao, từ xa đã thấy có người đang chạy bộ. Nhìn kỹ thì đó là Lương Thế Bách, Từ Hiểu Đồng nói. Hình như cậu ấy bị thầy thể dục phạt vì đi học muộn lại còn về sớm. Kể từ khi Lương Thế Bách với Lương Văn Thư vào trường đại học Tê học, anh thường xuyên bị thầy cô phạt vì những lý do này. Bạch Tử nhìn về phía bóng dáng ấy, ánh mắt nhẹ nhàng phản chiếu một chút bóng mờ. Cô hiểu, không phải Lương Thế Bách làm sai, mà là anh bị bốn người trong khoa máy tính cô lập. Vì vậy, anh làm đúng cũng bị cho là sai, còn làm sai lại càng thêm tội. Ai bảo anh là người đến tranh giành gia sản chứ? Nếu anh không chịu nổi mà bỏ học, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng liệu Lương Thế Bách có dễ dàng bỏ học vậy không? Anh có tham vọng không chỉ dừng lại ở đó đâu. Bạch Tử rời mắt khỏi anh. Đi thôi, Từ Hiểu Đồng có lẽ đã đoán ra gì đó, thở dài nói. Cũng thấy hơi tội nghiệp, trời giữa trưa mà nắng gắt thế này. Buổi chiều, cảnh trong căng tin nhanh chóng được lan truyền trong khoa diễn xuất. Mọi người đều nói rằng hai sinh viên năm nhất này cực kỳ nổi bật, quan hệ rộng, quen biết với đạo diễn của đoàn phim và còn có quan hệ tốt với biên kịch Đào Băng Hà. Điều này trước kia là vinh quang của riêng Lương Văn Thư, nhưng giờ đây lại phải chia sẻ với Bạch Tử. Sao có thể như vậy chứ? Lương Văn Thư cảm thấy vô cùng không hài lòng trong lòng. Trầm Thanh Thanh nhận ra sự bất mãn của cô, một kế hoạch đã nảy sinh trong đầu cô ta. Cô ta nói với Lương Văn Thư, Văn Thư, trước đây không phải bác Đào nói ông ấy hay đến công viên sao? Hay cuối tuần này chúng ta thử đi xem có thể vô tình gặp được bác ấy ở công viên không? Lương Văn Thư, cậu biết bác ấy ở công viên nào à? Trầm Thanh Thanh tất nhiên là biết rồi, vì cô ta có trí nhớ không thua kém gì Bạch Tử. Sau khi suy nghĩ kỹ, Trầm Thanh Thanh đoán được công viên mà ngài Đào thường đến, rồi lên mạng tra bản đồ, suy luận rằng công viên ngài Đào hay đến chính là công viên trung tâm khu Bắc. Mình không chắc chắn, nhưng mình đã điều tra rồi, có thể là công viên trung tâm khu Bắc. Lương Văn Thư mắt sáng lên, thật sao, thông tin này có chính xác không? Trầm Thanh Thanh, chắc là đúng, ngài Đào sống ở khu đó, xung quanh chỉ có công viên trung tâm khu Bắc, không tìm sai đâu. Dù sao cậu với anh trai cũng không có nhiều thời gian để đi dạo quanh thành phố, cuối tuần này chúng ta cùng đi chơi công viên nhé, nghe nói công viên đã được cải tạo đẹp lắm đấy. Lương Văn Thư gật đầu, ừ, cũng được, vậy cuối tuần đi công viên nhé. Khi thấy Lương Văn Thư đồng ý, khóe miệng Trầm Thanh Thanh nhếch lên một nụ cười nhỏ. Thực ra, Trầm Thanh Thanh còn biết thêm một điều nữa, đó là Đào Băng Hà rất thích chơi cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để phục vụ sở thích này của Đào Băng Hà, Trầm Thanh Thanh đã bí mật luyện cờ từ lâu, chỉ chờ cơ hội để biểu diễn tài cờ của mình trước mặt ông, khiến ông nhớ mãi không quên. Nhưng để tiếp cận Đào Băng Hà, cô ta vẫn cần một người làm cầu nối, và Lương Văn Thư chính là cầu nối hoàn hảo lúc này. Cuối tuần nhanh chóng đến, Đào Băng Hà đã bảo Tạ Bắc Mạc gọi điện cho Bạch Tử, họ đang đợi cô ở trong một gian công viên. Bạch Tử dẫn theo Nhục Nhục đến công viên. Cùng lúc đó, ở cửa tây công viên, Trầm Thanh Thanh, Lương Văn Thư và anh trai Lương Thế Bách cũng đã đến công viên trung tâm khu Bắc. Họ không có thông tin chính xác về vị trí, nên chỉ có thể đi lang thang trong công viên, hy vọng may mắn gặp được Đào Băng Hà. Tuy nhiên, Trầm Thanh Thanh không muốn đến mà không làm gì, vì vậy khi vừa đến công viên, cô ta bắt đầu chụp ảnh. Gần đây, cô ta đã bắt đầu quản lý tài khoản Weibo của mình. Cô đã đăng khá nhiều bức ảnh được chỉnh sửa kỹ càng, hiện đã tích lũy được một lượng fan nhỏ. Thực ra, kế hoạch ban đầu của Trầm Thanh Thanh có hơi khác, cô ta định dùng chiêu trò Hoa Khôi trường đại học T để tạo sự chú ý trên Weibo. Nhưng không ngờ, Hoa Khôi trường đại học T năm nay lại là Bạch Tử, khiến chiêu trò này không còn tác dụng. Vì vậy, trong lòng Trầm Thanh Thanh càng thêm thù hận Bạch Tử. Cô ta nhất định phải ra mắt sớm hơn Bạch Tử. Cô ta quyết tâm sẽ có vị trí cao hơn Bạch Tử trong giới giải trí. Bạch Tử tìm thấy cái đình nhỏ, dẫn Nhục Nhục đi đến. Đào Băng Hà đang ngồi chơi cờ, khi nghe thấy tiếng Bạch Tử, ông ngẩng đầu mỉm cười. Bạch Tử à, cháu đến rồi à, chúng ta cũng mới tới, chiều nay câu lạc bộ cờ có giải đấu, ta bảo Bắc Mạc chơi vài ván với ta. Bạch Tử đi đến nhìn qua bàn cờ. Vâng, mọi người cứ chơi đi ạ. Đào Băng Hà hỏi. Cháu biết chơi cờ không? Bạch Tử, cháu biết một chút. Sau đó, Bạch Tử im lặng ngồi bên cạnh nhìn họ chơi cờ. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn mặc dù Tạ Bắc Mạc còn trẻ, nhưng kỹ thuật chơi cờ của anh lại rất điêu luyện và già dặn. Bạch Tử cũng có chút quen thuộc với cờ tướng, đó là vì trong kiếp trước, lúc nghỉ ngơi vào buổi trưa trên phim trường, gần Hí Đô có một quầy cờ. Khi không có cảnh quay, Bạch Tử thích qua xem mọi người chơi cờ, từ đó quen dần, trải qua vài năm, từ một người mới trở thành một tay cờ có kinh nghiệm, cũng đã trải qua không biết bao nhiêu ván cờ. Dù là chơi cờ hay xem người khác chơi, cô có một thói quen rất tốt, đó là ít nói và ra quân nhanh gọn không do dự. Dần dần, cô đã trở nên khá nổi tiếng ở Hí Đô. Vì Bạch Tử chủ yếu tham gia các bộ phim cổ trang, nhiều lần cô ấy tranh thủ thời gian đi chơi cờ đều mặc trang phục cổ trang, do đó mọi người gọi cô là cờ tiên. Họ vừa chơi cờ, vừa trò chuyện. Xuân Giang Nguyệt Giả sẽ bắt đầu quay vào tháng sau, dự kiến quay trong 3 tháng. Có nghĩa là, sau kỳ thi cuối kỳ, Tạ Bắc Mạc sẽ gia nhập đoàn phim. Sau khi ván cờ thứ 2 kết thúc, Đào Băng Hà nhìn thời gian rồi nói. Đi thôi, đến lúc phải tới câu lạc bộ cờ rồi. Bạch Tử, cháu có muốn đi cùng không? Tạ Bắc Mạc đứng dậy thu xếp bàn cờ. Hôm nay thắng trong giải đấu có thể gia nhập Hiệp hội Cờ Tướng thành phố Quy. Nếu cháu có hứng thú thì có thể đăng ký tham gia. Hiệp hội Cờ Tướng, Bạch Tử ngập ngừng một lúc, rồi bỗng nhớ lại, kiếp trước, Trầm Thanh Thanh cũng là thành viên của Hiệp hội Cờ Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi cô ta nổi tiếng sau khi ra mắt, đã có người khai thác thông tin, nói rằng khi mới vào năm nhất, với kỹ năng cờ tướng xuất sắc, cô ta đã được Chủ tịch Hiệp hội Cờ Tướng chú ý và trở thành thành viên chính thức. Liệu có phải Trầm Thanh Thanh đã gia nhập Hiệp hội Cờ Tướng nhờ vào cơ hội này? Ban đầu Bạch Tử không có ý định tham gia giải đấu này, nhưng giờ khi nghe Tạ Bắc Mạc nói như vậy, cô bắt đầu cảm thấy hứng thú. Được rồi, vậy cháu cùng mọi người đi xem thử, câu lạc bộ cờ có cho mang thú cưng vào không ạ? Thông thường thì không được. Tạ Bắc Mạc cười nhẹ, nhưng em có thể lên lầu 2 cùng tôi, để chúng ở đó. Chắc hẳn Tạ Bắc Mạc thường xuyên đến câu lạc bộ cờ cùng Đào Băng Hà, nên mọi người ở đó đều rất quen với anh. Nhục Nhục sẽ được để ở lầu 2, khi Tạ Bắc Mạc chơi xong sẽ quay lại đón. Bạch Tử nghe vậy thì gật đầu. Vậy đi thôi, ba người rời công viên và đi về phía cửa Tây. Hướng đi của họ trùng hợp với hướng đi của Trầm Thanh Thanh và những người khác. Không lâu sau, họ gặp nhau. Lương Văn Thư nhìn thấy Đào Băng Hà và nhóm người đang tiến đến. Nét mặt cô vui mừng, mỉm cười một chút. Cô thầm cảm thán may mắn, không ngờ thật sự có thể gặp Đào Băng Hà ở công viên. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, Lương Văn Thư đã thấy Bạch Tử đi cùng với Đào Băng Hà. Lại là Bạch Tử, quả thực là xui xẻo. Cách chương.